Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 3, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 3. Khóc chuyện audio.com. Từ tin tức hệ thống đưa cho cô, Hạ Diệc Sơ biết cha nguyên chủ Hạ Chính Minh trong khoảng thời gian này bởi vì công ty có hạng mục đầu tư rất lớn cho nên ông phải đi thành phố A không? Tác, ít nhất nửa tháng nữa mới trở về. Cái này làm cho Hạ Diệc Sơ trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Suốt cuộc, cô còn chưa có chuẩn bị tốt để gặp người nhà. Nguyên chủ Hạ Quy từ nhỏ chính là lớn lên bên người Hạ Ba Ba. Hơn nữa quản lý cả một cái công ty lớn. Khẳng định là người khôn khéo. Nói không chừng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nói mấy câu liền sẽ bị lộ mất à. Giờ Hạ Chính Minh đi ra ngoài công tác cũng vừa đúng lúc cho Hạ Diệc Sơ cơ hội ổn định. Chỉ là, Hạ Diệc Sơ không nghĩ tới. Cô còn chưa kịp cảm thấy may mắn nửa tháng này chỉ có mình cô ở nhà. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh phanh xe. Ngay sau đó, liền thấy gia phó trong nhà thần sắc cung kính mang theo một tia đón chào đi lên. Trực tiếp làm lơ Hạ Diệc Sơ đang ngồi trên ghế sofa ăn bánh kem. Nhìn phản ứng của mọi người, làm Hạ Diệc Sơ biết trong nhà chỉ sợ là có ai trở về. Cô đem bánh kem đặt trên bàn trà, tò mò quay đầu hướng cửa nhìn. Đồng thời, Hạ Diệc Sơ cũng ở trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống 233, là ai tới, anh trai ngươi, Thẩm Gia Diệp, hệ thống chậm gì gì đáp lại. Âm thanh hệ thống vừa dứt, thân ảnh Thẩm Gia Diệp đã xuất hiện trước cửa. Hạ Diệc Sơ hướng hắn nhìn tới, đồng thời cũng ở trong lòng đánh giá người được mọi người xưng là thương nghiệp chi tử nam nhân. Thẩm Gia Diệp trên người mặc bộ tây trang màu đen cắt vừa người. Màu đen quần dài bao lấy đôi chân thon dài. Anh khí bức người, ngũ quan rõ ràng, thần sắc lạnh lùng, môi mỏng gợi cảm gắt gao nhấp. Mười phần tản ra hơi thở cấm dục. Cặp mắt kia như hắc rượu thải tỏa ra màu đen lóa mắt. Lóe ra nghiêm nghị anh duệ chi khí. Nói chung là khí chất của người tinh anh nhưng nghiêm túc. Ánh mắt kia nhìn qua thấy bình tĩnh nhưng lại giấu giếm sắc bén như ưng. Hạ Diệc Sơ với hắn nhìn nhau, nhịn không được trong lòng giật mình, trong đầu cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới ánh mắt con hổ vùng nhiệt đới thảo nguyên đang rình mồi. Tràn ngập nguy hiểm, mà cô, chính là con mồi kia, từ lúc Thẩm Gia Diệp bước vào cửa giống như đem thời gian ngưng động lại. Làm mọi người ngơ ngác, anh trai. Hạ Diệc Sơ mở miệng, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, hoan nghênh đại thiếu gia trở về, một loạt gia phó lúc này mới phục hồi tinh thần vội vàng khom lưng hành lễ với Thẩm Gia Diệp. Đứng ngay hàng đầu, người hầu gái trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hầu hạ Thẩm Gia Diệp thay giày. Thẩm Gia Diệp nhàn nhạt ừ một tiếng, đem ánh mắt vẫn luôn ở trên người Hạ Diệc Sơ rời đi. Cái này làm cho trong lòng Hạ Diệc Sơ yên lặng thở nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong chốc lát, cô còn cho rằng Thẩm Gia Diệp phát hiện ra cô không phải Hạ Quý. Quản gia lấy bao công văn cùng dương hành lý từ tay Thẩm Gia Diệp mang lên lầu 2. Hạ Diệc Sơ thấy thế, liền mở miệng hỏi, anh trai, anh đây là muốn về đây ở sao? Ân, Thẩm Gia Diệp đã đổi giày tốt. Bước vài liền đã đi tới ngồi bên cạnh Hạ Diệc Sơ. Nhàn nhạt nói, nghe ba nói em gần đây tuyệt thực không chịu ăn cơm. À, Hạ Diệc Sơ thần sắc khinh hách, đôi mắt xoay chuyển, ở trong lòng suy tư. Khó trách, Thẩm Gia Diệp vốn đã rời nhà đi mấy năm sao lại đột nhiên trở về. Khẳng định là ở bên ngoài công tác Hạ Ba Ba đã biết tin tức này. Chị ấy tuyệt thực, cho nên mới gọi cho Thẩm Gia Diệp trở lại nhà. Từ trong trí nhớ nguyên chủ, Hạ Quỳ sợ nhất chính là anh trai mặt lạnh này. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Gia Diệp đều là thái độ tránh không kịp. Đinh, hiện tại cấp ký chủ nhiệm vụ thứ nhất, giành được hảo cảm của anh trai Thẩm Gia Diệp. Đột nhiên âm thanh hệ thống trong đầu Hạ Diệc Sơ vang lên. Hạ Diệc Sơ nhìn Thẩm Gia Diệp ngồi bên cạnh. Cũng không biết có phải hay không cô cùng nguyên chủ không có quan hệ nên cô đối với Thẩm Gia Diệp một chút sợ hãi cũng không có. Hơn nữa từ lúc cô mở miệng kêu Thẩm Gia Diệp liền phát hiện cái loại cảm giác bị theo dõi cũng biến mất. Trong lòng Hạ Diệc Sơ nổi lên một cái ý niệm nho nhỏ. Cô xê dịch tiểu pipi, cái mông IMN của mình tới gần Thẩm Gia Diệp. Sau đó thuận thế trượt xuống sofa, nửa ngồi xổm trước mặt Thẩm Gia Diệp, còn lớn mật duỗi tay gãi gãi ống tay áo của hắn. Mang theo một tia làm nũng thâm mật, ca, có phải hay không ba ba nói với anh chuyện của em, kỳ thật kia đều là em đùa giỡn. Em đã bắt đầu ăn cơm, không chỉ có ăn cơm, ngay cả đồ ăn vặt cũng ăn rất nhiều. Đến lúc đó anh cần phải ở trước mặt ba ba nói cho em nhiều lời tốt đẹp nha. Bằng không ông ấy sẽ không mang quà về cho em đâu. Nói vì cố tình giành được đồng tình của Thẩm Gia Diệp. Hạ Diệc Sơ còn cố ý làm cái biểu tình cầu xin. Chắp tay trước ngực nhìn Thẩm Gia Diệp, chỉ là Hạ Diệc Sơ không biết. Cô hiện có dung mạo vừa thanh thuần vừa yêu mị lại thêm khả năng diễn xuất. Hiện giờ cô trong mắt nam nhân nhìn thoạt có biết bao câu nhân. Thẩm Gia Diệp từ lúc vừa mới bước vào cửa liền phát hiện người em gái mấy năm không thấy đã trưởng thành. Không chỉ có trưởng thành, còn trở nên thập phần xinh đẹp, mà cô đối với chính mình không còn sợ hãi tránh không kịp nữa. Không chỉ chủ động tiến lên nhờ vả hắn. Ngữ khí còn mang theo ý làm nũng, Thẩm Gia Diệp nửa rũ mắt, nửa nhìn người ngồi xổm trước mặt, yêu cầu mình nói tốt cho cô trước mặt ba ba, rõ ràng vẫn còn là thiếu nữ ngây thơ sao lại có thể có đôi mắt to vũ mị câu nhân đến vậy. Cặp mắt kia gợp hơi nước không chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt tỏ vẻ đáng thương hề hề, cô cứ như vậy quỳ gối phía trước hắn. Cổ áo to rộng làm cặp tuyết trắng bị lộ hơn phân nửa thu vào đáy mắt hắn. Thẩm Gia Diệp không biết làm như thế nào nhìn nữ hài nhi trước mắt này. Một cỗ nhiệt nóng hướng nơi hạ bộ hắn hùng dũng, chỉ nghĩ đem nữ hài trước mắt ôm vào trong lồng ngực hoặc là áp chế ở dưới thân mình. Dùng sức hôn môi, hung hăng chiếm hữu cô, bất quá ý niệm này vừa mới từ trong lòng dâng lên. Thẩm Gia Diệp liền biết đây là không đúng, lập tức chặt đứt niệm tưởng này, hầu kết hắn giật giật, thân thể thoáng dựa ra phía sau, thay đổi cách ngồi, đem một chân chồng lên chân còn lại, che giấu hạ thân mình khác thường. Ân, Thẩm Gia Diệp lạnh lạt mở miệng, trong âm thanh mang theo chút ẩn nhẫn. Cùng lúc đó, hệ thống cũng thông báo cho Hạ Diệc Sơ, Thẩm Gia Diệp hảo cảm tăng 10. Xuất hảo cảm anh trai hoàn thành, khen thưởng ký chủ 10 điểm tích phân, 10 công đức lượng, yeah, cảm ơn anh trai, Hạ Diệc Sơ cao hứng ra tiếng, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, quả nhiên cô nghĩ đúng, Thẩm Gia Diệp đối với người em gái này vẫn còn tình cảm. Cách chương.